Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Hiện Đại Phúc Lợi Thiên bị cầm tù, nàng càng lãng hậu A Ly liền giơ tay sức lực đều không có. Bị Bạc Đình bắt lấy mắt cá chân thượng xiềng xích khống chế được nằm ở trên mặt đất. Toàn bộ khoang miệng thật sự đau khó chịu, yết hầu càng là liền thanh âm đều kêu không ra. Chờ mắt nhìn Bạc Đình cởi ra trói buộc quần áo. Chỉ còn lại có một kiện hắc áo sơ mi rộng mở gầy nhưng rắn chắc có hình ngực. Giữa háng đĩnh như cũ ngạnh bột côn thịt. Không biết dính nàng nhiều ít nước miếng, làm đau lão sư nơi này. Là ta không tốt, hắn cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng ướt mềm môi. Màu đen tóc ngắn ngứa quét ở hoa ly trên má. Đà hồng nhan sắc thật xinh đẹp. Hắn nhịn không được lại liếm nàng mặt, đại khái là biến thái phát tiết một lần. Bạc Đình khô kiệt kiên nhẫn lại trở về một ít, còn có tâm tư đi hút nàng đầu lưỡi. Lộng mà hoa ly cả người càng mềm, nằm trên mặt đất thế nhưng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, bất quá. Ác ma chung quy là ác ma, hút một ngụm hoa ly nãi sau. Bạc Đình liền từ bên cạnh trí vật quầy lấy ra một cái hộp. Bên trong thả vài loại chỉ bộ. Đều không ngoại lệ đều là tạo hình kỳ lạ hạt trạng, hôm nay dùng cái này đi, hắn làm đau nàng miệng. Nhất bồi thường, tự nhiên muốn lộng sảng nàng phía dưới, mang ở ngón giữa thượng chỉ bộ là trong xuất sắc. Trừ bỏ xoay tròn dựng lên ngạnh ngạnh hạt, đỉnh còn có tế nhuyễn đoàn cân. Đó là phía trước vô dụng quá kiểu dáng. Hoa ly chỉ nhìn thoáng qua, nhũn ra chân đều ở run lên. Trừ bỏ sợ thế nhưng còn có chút hưng phấn, nhưng nàng vẫn là gian nan ở lắc đầu, lão sư như vậy tao. Kỳ thật rất muốn thử xem đi. Đừng nhúc nhích, không nhìn thấy ngươi âm hộ càng lãng sao. Thủy so nãy còn nhiều, hoa ly căn bản phản bác không được hắn. Đặc biệt là hắn cố ý dùng mang chỉ bộ ngón tay ở huyệt phùng xẻo cọ. Dính dính dính dâm ti, càng thêm chứng minh rồi hắn nói. Nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, dứt khoát chờ hưởng thụ. Rốt cuộc mỗi lần bị hắn lộng, kết quả đều là thực sảng, xem đi. Lão sư luôn là như vậy, hắn ở nàng bên tai lạnh lùng cười. Như là ở chào phúng nàng thỏa hiệp cùng tao lãng, thật nhỏ huyệt khổng bị đỉnh khai. Chỉ tròng lên ngạnh lập keo chất hạt rõ ràng ma ở thịt non. Bạc Đình cố ý đỉnh một chút rút ra, lại hướng trong tác. Mới thâm một chút liền chuyển động khởi ngón tay, dùng chỉ bộ cọ thổi mạnh trước huyệt, sớm bị hắn chơi hư hoa ly mẫn cảm thẳng phát run. Rõ ràng không có sức lực, chính là âm đạo lại hút gắt gao. Chỉ bộ thâm nhập moi lộng ở nhục bích thượng, khoái cảm giống điện lưu giống nhau nổ tung, sảng. Lão sư nơi này hảo mềm, ân tương đương này một khối đột càng mềm, ấn xuống đi cảm giác không tồi. Người hút thật chặt, hắn mang chỉ bộ thăm vuốt nàng huyệt nội mỗi một chỗ. Nhẹ xoa trọng áp, moi đào tế ma, đa dạng trồng chất chơi nàng, hoa ly dồn dập thở hổn hển. Đặc biệt là bị hắn đè lại gờ điểm khi, huyệt thủy như là mất khống chế giống nhau chảy. Không giống nhau khuynh hướng cảm xúc ngạnh viên. Viên viên rõ ràng ma ở cực độ mẫn cảm điểm thượng. Trừ động moi lộng đột nhiên nhanh lên. Liên lụy âm đế đều sung huyết, từng luồng nước tiểu ý kích động, bụng hạ hai sườn toan mau nổ mạnh, nàng lại cái gì thanh âm đều kêu không ra, a co rút làm hai chân ở giật giật, xiềng xích ào ào ma động trên mặt đất, thẳng đến hắn bỗng nhiên đem ngón tay vừa truyền, thâm đỉnh vào huyệt tâm khi, hoa ly hết thảy động tác đều ngạc nhiên cứng lại rồi, cùng trước hai lần giống nhau nàng lại sàng. Phun nước tiểu, bất quá lần này bởi vì chỉ bộ đằng trước đoàn cần đâm vào tao thịt. Bạc Đình ngón tay mới vừa rút ra đi, âm đạo cũng cùng thổi ra nhiệt chiều. Như vậy khó gặp cảnh tượng, Bạc Đình tự nhiên cũng chụp xuống dưới. Thuận tiện còn lục hạ trường đoàn cần tiểu cầu. Một người tiếp một người nhét vào hoa ly huyệt. Tác giả khuẩn PS. Ha ha thất tịch vui sướng nha tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.